Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hệ Tiêu Lăng, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Hà Nguyệt Mu bàn tay, trấn an nói y không có việc lớn gì, chỉ là có vị thực lực người tốt đi tới Thiên Bắc Thành. Ta đi xem một chút là gì tình huống. Là người nào? Ngươi sẽ không gặp nguy hiểm gì à? Hà Nguyệt trong giọng nói để lộ ra một tia lo nghĩ. Yên tâm đi, ta thế nhưng là có đấu tôn cấp bậc thiên yêu khôi làm bảo tiêu, không có người có thể dễ dàng làm bị thương ta. Người kia cũng không thực lực này. Tiêu Lăng cười cười, tiếp tục nói khi ta đi một chút liền trở về. Nói xong, Tiêu Lăng thân ảnh lóe lên, mấy cái trong ánh lấp lánh, rời đi Hàn gia phủ đệ. Hàn Nguyệt nhìn qua Tiêu Lăng rời đi phương hướng, lo âu trong lòng dần dần bình phục. Nàng biết, Tiêu Lăng không phải loại kia người lỗ mãn, hắn nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Hơn nữa, chính như hắn nói tới, có thiên yêu khôi bảo hộ, an toàn của hắn cũng không thành vấn đề. Hồng gia, bên trong phòng tiếp khách. Hoa Lệ trong phòng tiếp khách, bầu không khí trang trọng mà yên tĩnh. Trong sảnh ngồi ngay thẳng ba người, hai vị lão giả và một người trẻ tuổi. Trong đó hai vị lão giả đang thấp giọng trò chuyện, một vị chính là Hồng gia người cầm lái, Hồng Thiên Khiếu, một vị khác nhưng là Phong Lôi Bắc các chủ, Phí Thiên. Hồng Khiếu Thiên, vị kia Thiên Bắc Thành gần đây xuất hiện bác phẩm luyện dược sư, tin tức của hắn, các ngươi hỏi thăm rõ ràng sao? Phí Thiên ngón tay gõ nhẹ chỗ ngồi tay ghế, một cái tay khác bưng lên một ly trà, chậm rãi phẩm. Ánh mắt cũng không trực tiếp nhìn về phía Hồng Thiên Khiếu, hiển lộ ra một loại thượng vị giả thông dong. Hồng Thiên Khiếu thấy tình cảnh này, trong lòng tuy có chút không vui, nhưng cân nhắc đến đối phương là lâu năm đấu tông cường giả, lại là Phong Lôi các nhân vật trọng yếu, hắn đành phải quyết tâm bên trong bất mãn, chậm rãi nói ghê phí các chủ, vị kia bác phẩm luyện dược tông sư tin tức, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Theo ta được biết, người này tên là Tiêu Lăng, đến từ Già Nam học viện, tuổi còn trẻ, ước chừng 20 tuổi. Cùng Hàn gia đại tiểu thư Hàn Nguyệt là đồng học. Lần này tới Trung Châu, tiện đường thăm hỏi Hàn gia. Đến nỗi hôm đó luyện chế bát phẩm đan dược nguyên nhân, nghe nói là bởi vì cùng Hàn gia thủ tịch luyện dược sư sinh ra một chút ma sát. Bởi vì Tiêu Lăng muốn tại Trung Châu xông ra thanh danh của mình, cho nên hắn cũng không có yêu cầu Hàn gia phong tỏa liên quan tới chính mình bất cứ tin tức gì. Đối với những cái kia đến đây nghe ngóng hắn lai lịch người, Tiêu Lăng đều chỉ thị người của Hàn gia muốn thẳng thắn bẩm báo, thành thật trả lời vấn đề của bọn hắn. Nghe đến đó, nguyên bản đang khoan thai thưởng thức trà Phí Thiên tay run một cái, nóng bỏng nước trà đều văng đến trên tay, hắn lại không hề hay biết. Chừng 20 tuổi bác phẩm luyện dược sư? Hay là đến từ Tây Bắc Đại Lục? Cái này sao có thể? Hắn vốn cho là một vị ẩn thế không ra lâu năm luyện dược sư, không nghĩ tới sự thật ra dự liệu của hắn. Hồng Thiên Khiếu, ngươi xác định những tin tức này không sai? Phí Thiên thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng. Phí các chủ, những tình huống này cũng là người kia chính miệng thuật, nếu không phải hư giả, hẳn là thật. Hồng Thiên Khiếu trả lời không kiêu ngạo không tự ti. Phí Thiên trầm ngâm chốc lát, trong lòng thầm nghĩ, nếu như vị người trẻ tuổi này thật sự đến từ Tây Bắc Đại Lục, vừa tới Trung Châu không lâu, như vậy hắn hẳn là còn không có cùng với những cái khác thế lực có chút dính líu. Nếu có thể vào lúc này đem hắn lôi kéo đến Phong Lôi Các, hoặc ít nhất thiết lập quan hệ tốt đẹp, đối với Phong Lôi Các tới nói không thể nghi ngờ là trăm hại mà không một chuyện lợi. Nghĩ tới đây, Phí Thiên chuyển hướng một bên Hồng Thần, nói y Hồng Thần, chuyện này ngươi làm được không tệ. Chờ ta trở về Phong Lôi Bắc Các sau, sẽ đề bạt ngươi vì hạch tâm đệ tử, đồng thời cho ngươi tu luyện ta Phong Lôi Các tuyệt học tư cách. Hồng Thần nguyên bản an tĩnh ngồi ở một bên, nghe được Phí Thiên hứa hẹn, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Liền vội vàng đứng lên cung kính hành lễ, khẽ đa tạ các chủ đại nhân. Đang lúc mấy người này nhàn nhã nói chuyện phiếm lúc, bọn hắn lại không hề hay biết, phòng tiếp khách trên nóc nhà, một bóng người lặng yên không một tiếng động ẩn núp, đã đem nói chuyện của bọn họ nội dung nghe nhất thanh nhị sở. Đạo này đứng tại trên nóc nhà bóng người, chính là trước kia theo khí tức tìm thấy Tiêu Lăng. Lúc đó hắn phát giác được cổ này bác tinh đấu tông khí tức dừng lại ở Hồng gia bên trong, trong lòng liền đối với thân phận của người này có thêm vài phần ngờ tới. Bây giờ nghe được Hồng Thiên Khiếu đối với người kia xưng hô là phí các chủ, thân phận của người kia cũng sẽ không lời mà dụ, chính là Phong Lôi Bắc các chủ, Phí Thiên. Vốn là ta còn đang suy nghĩ làm như thế nào lấy tới Tam Thiên Lôi Động thượng vị thân pháp, Tam Thiên Lôi huyễn thân phương pháp tu luyện, kẻ Tiêu Lăng trong lòng âm thầm suy nghĩ, kẻ bây giờ Phí Thiên vì nghe ngóng tin tức của ta, thế mà tự mình lần trước lội Thiên Bắc Thành, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Nghĩ như vậy, Tiêu Lăng khóe miệng không tự chủ được khơi gợi lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Chương 321, Hồn Điện ra tay. Trong lòng một khi có cướp đoạt Tam Thiên Lôi huyễn thân phương pháp tu luyện ý nghĩ, Tiêu Lăng đầu óc liền bắt đầu cực nhanh chuyển động, tự hỏi hành động tốt nhất phương án. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó giống Phí Thiên dạng này đấu tông bát tinh cường giả, hẳn là một bữa ăn sáng. Nếu như Phí Thiên tại Thiên Bắc Thành ngoài ý muốn vẫn lạc, không hề nghi ngờ, ánh mắt của mọi người sẽ đầu tiên tập trung tại Tiêu Lăng trên thân. Thân là một vị bát phẩm luyện dược sư, lại có thế chống cự bát phẩm đan lôi khôi lỗi. Dạng này tổ hợp chính xác quá làm người khác chú ý, nghĩ không khiến người ta sinh nghi cũng khó khăn. Nhưng mà, Tiêu Lăng cũng không tính tự dưng gây thù hằn. Trước mắt mà nói, cùng Phong Lôi Các không sinh ra xung đột là lý tưởng nhất trạng thái. Hắn mặc dù không e ngại Phong Lôi Các thế lực như vậy, chỉ là một cái tam tinh đấu tôn lôi tôn giả, có thể hay không đánh thắng được Thiên Hỏa tôn giả đều khó mà nói, nhưng Tiêu Lăng cũng không muốn sinh sự từ việc không đâu, mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Cho nên, Tiêu Lăng trong đầu đã bắt đầu ý nghĩ một cái kế hoạch, một cái có thể dưới tình huống không làm cho hoài nghi, thu hoạch Tam Thiên Lôi huyễn thân phương pháp tu luyện kế hoạch. Trong lòng tính toán, Tiêu Lăng trong đầu cấp tốc thoáng qua một cái tuyệt diệu kế hoạch, khóe miệng của hắn không khỏi hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Tại Tiêu Lăng xem ra, nếu như có thể chỉ huy vạn hồn phiên bên trong linh hồn thể, ngụy trang thành hồn điện hộ pháp, đi ám sát Phí Thiên, kế hoạch kia liền hoàn mỹ. Một khi đắc thủ, là hắn có thể từ Phí Thiên trong tay sưu lấy Tam Thiên Lôi huyễn thân pháp môn tu luyện. Hành động lúc lưu mấy cái người sống, để cho bọn hắn tận mắt nhìn thấy hồn điện người hạ thủ. Hắn tiếp tục ý nghĩ, kể cứ như vậy, hiểm nghi lớn nhất tự nhiên là sẽ rơi vào hồn điện trên thân, đem vũng nước này quấy đến càng đục càng tốt. Nói không chừng Phong Lôi Các lại bởi vậy cùng hồn điện kết thù kết oán. Mặc dù hồn điện có thể căn bản vốn không đem Phong Lôi Các để vào mắt, nhưng có thể cho bọn hắn tìm một chút phiền toái nhỏ. Cớ sao mà không làm đâu. Tiêu Lăng đối với kế hoạch này khả thi càng ngày càng có lòng tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần thao tác thỏa đáng, không chỉ có thể nhận được tha thiết ước mơ pháp môn tu luyện, còn có thể xảo diệu cho hồn điện chế tạo một chút khốn nhiễu. Có sơ bộ kế hoạch sau đó, kế tiếp chính là hành động. Ngay sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, từ trong không gian hệ thống lấy ra vạn hồn phiên. Lá cờ này kỳ vừa xuất hiện, không khí chung quanh tự hồ cũng tùy theo chấn động, tản mát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức quỷ dị. Theo Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, 10 đạo đấu tông cấp bậc linh hồn thể triệu tập mà ra, cầm đầu chính là đã từng hắc giác vực bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Địa Ma lão quỷ. Tại Tiêu Lăng tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới, Địa Ma lão quỷ linh hồn thể đã đạt đến đấu tông đỉnh phong, đợi một thời gian, đột phá đến đấu tôn cảnh giới cũng là ở trong tầm tay. Các chính đạo linh hồn thể cũng mỗi cái đều là đấu tông bên trong cường giả, thực lực không thể khinh thường. Trong đó tối cường đạt đến đấu tông thất tinh cấp độ, mà yếu nhất cũng có tam tinh đấu tông trình độ. Cái này 10 vị cường giả nếu là liên thủ đối phó một cái bát tinh đấu tông Phí Thiên, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Những linh hồn thể này vừa hiện thân, không khí chung quanh tự hồ cũng trở nên âm u lạnh lẽo, trong mắt bọn họ lập lòe ánh sáng đỏ tươi, để lộ ra một loại làm cho người không rét mà run khí tức. Sau đó, bọn hắn đồng loạt quỳ một chân trên đất, mặt hướng Tiêu Lăng, lặng chờ chỉ thị của hắn. Nhìn xem trước mắt cái này 10 đạo linh hồn thể, Tiêu Lăng thỏa mãn gật đầu một cái. Những linh hồn thể này cũng là hắn chú tâm bồi dưỡng thành quả. Mỗi khi có những cái kia cần âm thầm xử lý sự tình, hắn lúc nào cũng có thể điều động những thứ này đắc lực bộ hạ xuất mã, hơn nữa tại sau đó còn có thể đem hiềm nghi xảo diệu chuyển dời đến hồn điện trên thân. Hắn tiện tay lấy ra 10 cái hồn điện hộ pháp mặc áo bào đen, từng cái đưa cho những linh hồn thể này, ra hiệu bọn hắn mặc vào. Chờ những linh hồn thể này phủ thêm đại biểu hồn điện áo bào đen, Tiêu Lăng lần nữa dò xét, khí chất của bọn hắn quả nhiên cùng hồn điện người giống nhau đến mấy phần. Những thứ này từ vạn hồn phiên hấp thu chuyển hóa sau linh hồn thể, bản thân liền mang theo một loại khí tức âm sâm, cùng hồn điện người khí chất không mưu mà hợp. Bây giờ lại phối hợp dấu hiệu này tính chất áo bào đen, đơn giản giống như là chân chính hồn điện hộ pháp. Địa Ma, ngươi mang theo những người khác, chờ một lúc đi đem phía dưới cái kia gọi Phí Thiên giải quyết. Tiêu Lăng dạng này phân phó, thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Động tác có thể lớn hơn một chút, bảo đảm Hồng gia người đều có thể chú ý tới. Đến nỗi khác không quan hệ người bình thường, cũng không cần để ý tới. Hắn dừng lại một chút, tự hồ liền nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói, e nhớ kỹ, trước khi hạ thủ muốn cho thấy chính mình là hồn điện hộ pháp. Địa ma, ngươi liền tự xưng là hồn điện hộ pháp hồn đạm là được. Lúc động thủ phải dùng hồn điện đấu kỹ, còn có, ra tay phía trước nhớ kỹ trước tiên kiệt kiệt kiệt mà cười quái dị vài tiếng, tạo nên loại kia không khí. Địa ma lão quỷ cùng khác linh hồn thể nghe xong Tiêu Lăng chỉ thị sau, đều gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, những linh hồn thể này cũng là có ý thức tự chủ, nghe được Tiêu Lăng sau khi phân phó, bọn hắn cũng biết kế tiếp nên làm như thế nào. Sau đó, địa ma lão quỷ cùng khác chín đạo linh hồn thể hóa thành 10 đạo màu đen lưu quang, lặng yên không một tiếng động tản ra, đem phía thiên ba người chỗ phòng tiếp khách đoàn đoàn bao vây. Động tác của bọn hắn cấp tốc tinh chuẩn, phản phất một tấm màu đen lưới lớn, đem toàn bộ phòng tiếp khách bao phủ tại một mảnh bóng râm phía dưới. Mà Tiêu Lăng thì chân đạp hư không, đứng lơ lửng trên không, hắn xảo diệu che đậy khí tức của mình, giống như một vị ẩn nấp ở trong màn đêm người đứng xem, lẳng lặng nhìn xuống phía dưới thế cục. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ mong đợi, chờ đợi trò hay diễn ra. Hồng gia, bên trong phòng tiếp khách. Phí Thiên các chủ, chúng ta Hồng gia gần nhất góp nhặt không thiếu trân quý quà tặng, ngài đi bái phỏng vị kia bác phẩm luyện dược sư lúc, không biết có thể hay không để ta cùng đi. Hồng Thiên Khiếu mang theo vẻ mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Phí Thiên nghe xong, liền biết Hồng Thiên Khiếu tính toán gì. Hắn nghĩ tại vị kia bác phẩm luyện dược sư trước mặt hỗn cái quen mặt, nói không chừng có thể thắng được một chút hảo cảm. Đối với loại này tiểu tâm tư, Phí Thiên cũng không thèm để ý. Hắn khẽ gật đầu, nhàn nhạt đáp lại nói, e đã ngươi có cái này ý nguyện, cái kia dẫn ngươi đi cũng không sao. Phí Thiên tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên đình chỉ ngôn ngữ, nguyên bản lười biếng ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, phản phất cảm giác được cái gì. Phí Thiên khí tức không tự chủ tràn ngập ra, toàn bộ phòng tiếp khách bầu không khí phản phất bị cổ khí thế cường này dẫn dắt, chợt căng cứng. Hồng Thiên Khiếu xem như đấu tông cấp bậc cường giả, mặc dù đối mặt Phí Thiên khí thế mênh mông cảm thấy có chút kiềm chế, nhưng còn có thể miễn cưỡng chèo chống. Mà đổi thành một bên, Hồng Thần, chỉ là đấu vương thực lực hắn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Bọn hắn còn chưa kịp biết rõ ràng Phí Thiên vì cái gì đột nhiên phản ứng như thế, phòng tiếp khách đại môn lại đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, bị một cổ cự lực đập ra, cánh cửa trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, bụi mù nổi lên bốn phía, lập tức hấp dẫn ba người chú ý. Ngay sau đó, ba đạo bóng đen xuất hiện ở trong tầm mắt, sự xuất hiện của bọn hắn mang đến một cổ khí tức âm sâm, phản phất liền không khí đều thấp xuống vài lần. Cái này ba bóng người thân mang áo bào đen, sắc mặt trong bóng đêm khó mà phân biệt, thế nhưng cổ lạnh liệt sát ý lại là không che giấu chút nào. Phí Thiên cùng Hồng Thiên Khiếu lập tức ý thức được, kẻ đến không thiện. Phí Thiên nhíu mày, ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào cái này ba cái khách không mời mà đến. Bọn hắn thân mang áo bào đen, toàn thân tản ra làm cho người bất an khí tức, lập tức ý thức được, những thứ này người cũng không đơn giản. Cái này cổ quỷ dị khí tức cùng cái này đặc thù quần áo, lập tức liền để Phí Thiên liên tưởng đến lai lịch của những người này. Các ngươi là hồn địa người. Phí Thiên âm thanh trầm thấp, mang theo một tia cảnh giác. Hồn điện, cái tên này tại Trung Châu không ai không biết, không người không hiểu, xem như Trung Châu phía trên cường đại nhất hơn nửa quỷ dị nhất thế lực. Cho dù là phong lôi các thế lực như vậy, cũng không muốn dễ dàng trêu chọc hồn điện. Phí Thiên có thể cảm giác được, ba người này khí tức đều tại ngũ tinh đấu tông trở lên, nhất là cầm đầu vị kia, thực lực cơ hồ cùng hắn tương xứng. Hơn nữa, hắn còn phát giác được phòng tiếp khách bên ngoài, còn có mấy đạo đồng dạng đạt đến đấu tông khí tức nhòm ngó trong bóng tối. Nếu quả thật muốn động thủ, hắn lần này e rằng có lo lắng tính mạng. Kiệt kiệt kiệt, phong lôi bắt các chủ Phí Thiên, quả nhiên có chút nhãn lực. Địa ma lão quỷ âm thanh khàn khàn mà âm trầm, là linh hồn của ngươi phẩm chất không tệ, chờ bản hộ pháp lấy đi linh hồn của ngươi, năm nay công trạng cũng coi như là hoàn thành. Nghe nói như thế, Phí Thiên trong lòng căng thẳng. Hắn không nghĩ tới, hồn điện người lại là hướng về phía linh hồn của hắn tới. Ta phong lôi các cùng hồn điện luôn luôn không oán không cừu, không biết các hạ vì cái gì nhằm vào ta. Phí Thiên tính toán cùng đối phương câu thông, tìm kiếm giải quyết vấn đề đột phá khẩu. Bản hộ pháp gây phiền phức cho ngươi, cũng không chỉ là hướng về phía linh hồn của ngươi thể tới. Địa ma lão quỷ thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức, hắn chậm rãi nói, nghe chúng ta hồn điện cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội phong lôi các. Bất quá, cái kia Tam Thiên Lôi Huyễn Thân Pháp môn tu luyện, Hồn Điện tôn giả các đại nhân nhưng là phi thường cảm thấy hứng thú. Kiệt kiệt kiệt, ngươi tại Phong Lôi Bắc các lúc, bản hộ pháp có lẽ còn không làm gì được ngươi. Địa Ma lão quỷ tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý, nhưng ngươi cũng dám một thân một mình rời đi, cơ hội như vậy, bản hộ pháp có thể nào bỏ lỡ. Địa Ma lão quỷ tiếng nói vừa ra, liền không chút do dự động thủ. Trong miệng hắn khẽ quát hệ ba đoạn hồn tỏa. Theo hắn quát khẽ, một hồi rầm rầm xiềng xích tiếng va chạm đột ngột vang lên, mấy cái quỷ dị xiềng xích màu đen giống như rắn độc hướng Phí Thiên ba người vọt tới. Phí Thiên phản ứng cấp tốc, hai tay của hắn bỗng nhiên đẩy, một cổ cường đại lôi điện đấu khí từ lòng bàn tay hắn phun ra ngoài, cùng cái kia xiềng xích hung hăng đụng vào nhau. Đấu khí nổ tung sinh ra mãnh liệt khí lãng, đem toàn bộ phòng tiếp khách chấn động đến mức rung nhẹ nhẹ. Hồng Thiên Khiếu cũng là kinh nghiệm phong phú, miễn cưỡng tránh thoát, thế nhưng một bên Hồng Thần, vẻn vẹn đấu vương thực lực cấp bậc, đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện công kích, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Xiềng xích đánh xuyên thân thể của hắn, sau đó hắc quang lóe lên, một đạo cùng Hồng Thần dáng dấp giống nhau như đúc linh hồn thể liền bị từ trong thân thể rút ra, Địa Ma lão quỷ tay áo vung lên, cái kia ở dạng linh hồn liền bị hắn trực tiếp hút vào trong tay áo. Hồng Thiên Khiếu nhìn thấy Hồng Thần tại chỗ bị giết chết, linh hồn thể bị quất đi, trong lòng vừa phẫn nộ lại sợ hãi, tình huống như vậy, căn bản không phải hắn có thể ứng phó. Hắn chuyển hướng Phí Thiên, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm về Phí Thiên các chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Phí Thiên không để ý đến Hồng Thiên Khiếu, mà là lạnh lùng đối Địa Ma lão quỷ nói, kể trên người của ta căn bản không có mang theo Tam Thiên Lôi Huyễn Thân phương pháp tu luyện, ngươi coi như giết ta, cũng không chiếm được. Kiệt kiệt kiệt, chờ bản hộ pháp đem linh hồn của ngươi thể mang về Hồn Điện, bằng mọi cách giày vò ngươi, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ mở miệng kêu lên phương pháp tu luyện. Địa Ma lão quỷ cười khằng khặc quái dị đạo. Đang khi nói chuyện, Địa Ma lão quỷ lại vung ra mấy cái xiềng xích màu đen, thẳng đến Phí Thiên cùng Hồng Thiên Khiếu mà đi. Bên người hắn hai cái linh hồn thể cũng không nhàn rỗi, đấu khí cấp tốc ngưng kết, hóa thành hai thanh sắc bén liêm đao, theo sát lấy xiềng xích, hướng Phí Thiên phát khởi công kích mãnh liệt. Phí Thiên cùng Hồng Thiên Khiếu đối mặt bất thình lình thế công, chỉ có thể nhắm mắt nghênh chiến. Đối mặt Địa Ma lão quỷ công kích, Phí Thiên trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn biết không thể ngồi chờ chết. Hắn hít sâu một hơi, điều động toàn thân đấu khí, tại đấu khí thôi động phía dưới, bay lên trời trên thân thể tràn ngập lên từng tầng lôi điện. Liền hắn con ngươi màu bạc đều lóe lên một vòng kim sắc. Tam Thiên Lôi Động. Phí Thiên khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, phản phất hóa thành từng đạo sấm sét cái bóng, tốc độ nhanh, làm cho người hoa mắt. Địa Ma lão quỷ xiềng xích mặc dù tấn mãnh, nhưng Phí Thiên thân ảnh tựa như tia chớp tại xiềng xích ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần đều hiểm lại càng hiểm mà tránh đi công kích. Cùng lúc đó, Phí Thiên hai tay nhanh chóng kết ấn, một cổ cường đại lôi điện chi lực trong tay hắn ngưng kết. Lôi Thần Hàn Lâm. Phí Thiên âm thanh như sấm nổ đang tiếp khách trong sảnh quanh quẩn, thân thể của hắn bị một tầng lôi điện bao vây, thực lực trong nháy mắt tăng vọt, đạt đến cửu tinh đấu tông tu vi. Hồng Thiên Khiếu thấy thế, trong lòng vui mừng, hắn biết Phí Thiên đây là muốn liều mạng. Hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức thi triển chính mình đấu kỹ, hiệp trợ Phí Thiên. Huyền Giết Chỉ. Hồng Thiên Khiếu hét lớn một tiếng, ngón tay của hắn giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra từng đạo phong nhận, những thứ này phong nhận trên không trung xoay tròn, phát ra the thé chói tai tiếng gào, hướng về Địa Ma lão quỷ cùng cái kia hai cái linh hồn thể cắt chém mà đi. Địa Ma lão quỷ gặp Phí Thiên thi triển ra Lôi Thần Hàn Lâm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn hóa thành một đạo hắc quang, tránh đi Hồng Thiên Khiếu như Huyền Giết Chỉ. Hồng Thiên Khiếu công kích mặc dù lăng lệ, nhưng trong đó một cái linh hồn thể vung lên liêm đao, trực tiếp đem phong nhận đánh tan. Một đạo khác linh hồn thể tiến lên, liêm đao hướng về phía Hồng Thiên Khiếu một bổ, trực tiếp đem hắn đánh xuyên, cũng dẫn đến phòng tiếp khách vách tường cũng bị bổ sập, toàn bộ phòng tiếp khách bắt đầu đổ sụp. Hồng Thiên Khiếu bị đánh lui, kéo dài khoảng cách, hắn liếc mắt nhìn Phí Thiên dáng vẻ chật vật, không chút do dự, thân hình lóe lên, hướng về nơi xa thoát đi mà đi. Thực lực của những người này cũng không phải hắn có thể đối phó, lưu lại tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, hắn cũng không muốn lưu tại nơi này bị rút ra linh hồn, đến nỗi Hồng gia, hắn cũng không có thể ra sức. Chung quanh mai phục linh hồn thể gặp Hồng Thiên Khiếu bay ngược mà ra, vốn là muốn ra tay chặn lại Hồng Thiên Khiếu, bất quá Tiêu Lăng ngăn trở bọn hắn. Để hắn đi. Tiêu Lăng âm thanh tại linh hồn thể trong lòng vang lên, gây các ngươi đi trợ giúp Địa Ma vây công Phí Thiên, không nên lãng phí thời gian. Hồng Khiếu Thiên phía trước chịu linh hồn thể cái kia một liêm đao, bị thương cũng không nhẹ, nếu là không có thất phẩm phản mệnh đan loại kia thần dược, hắn thương thế này sợ là không dễ dàng như vậy khôi phục. Bất quá đi, để hắn cứ như vậy chạy trở về cũng rất tốt, cho Phong Lôi Các Ma một tin, pha trộn vũng nước này, để thế cục càng hỗn loạn chút. Theo Tiêu Lăng ra lệnh một tiếng, những cái kia linh hồn thể lập tức thi triển ra riêng phần mình tuyệt chiêu, hướng Phí Thiên phát khởi mãnh liệt thế công. Chiến đấu tiếng oanh minh vang động trời, tự nhiên đưa tới Hồng Gia chú ý của mọi người, liền chung quanh cường giả cũng đều bị động tĩnh này hấp dẫn tới. Hồng Gia gia chủ Hồng Lập, cảm thấy bên này dị thường, lập tức bày ra hai cánh đấu khí, vội vã chạy tới. Hắn vừa đến tràng, liền mắt thấy cha mình bị một liêm đao bổ đến vô cùng thê thảm, vừa định xông lên liều mạng, kết quả một đạo hắc ảnh thoáng qua, một đầu màu đen vòng tay xuyên thấu thân thể của hắn, ngay sau đó linh hồn của hắn liền bị quất đi ra, cơ thể trực đỉnh ngã xuống đất. Các Hồng gia tộc người cùng trưởng lão thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Bọn hắn không còn dám tới gần nơi này cái chiến trường, một chút Hồng gia cung phụng cường giả, thấy tình thế không ổn, đã bắt đầu chuồn mất. Mà Hồng gia bản gia tộc nhân, đối mặt bất thình lình tai nạn, chỉ có thể tuyệt vọng hô, thực sự là tai họa bất ngờ, lão thiên muốn tiêu diệt chúng ta Hồng gia a. Tràn diện một trận hỗn loạn, Hồng gia trong viện, tiếng kêu sợ hãi, tiếng la khóc, chạy trối chết tiếng bước chân liên tiếp, toàn bộ Hồng gia lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Mà chiến trường bên trong, đối mặt ba đạo đấu tông cấp bậc linh hồn thể vây công. Phí Thiên chỉ có đau khổ chống đỡ phần. Nhìn thấy lại đột nhiên xuất hiện bảy đạo đấu tông cấp bậc linh hồn, trong lòng của hắn đã đem hồn điện mắng cái 108.000 lượt. Phí Thiên biết, bây giờ chỉ có liều mạng một lần, hắn hít sâu một hơi, toàn thân đấu khí điên cuồng vận chuyển. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Phí Thiên thanh âm bên trong mang theo một tia quyết tuyệt, thân thể của hắn đột nhiên chia ra một đạo lôi ảnh huyễn thân. Đạo này huyễn thân thực lực đạt đến lục tinh đấu tông cấp độ, vừa xuất hiện liền hướng địa ma lão quỷ đánh tới. Phân thân cùng Phí Thiên bản thể tướng mạo nhất trí, trong mắt lóe lên lôi quang, khí thế kinh người. Địa ma lão quỷ cùng các linh hồn thể cũng không dám khinh thường, nhao nhao thi triển chính mình đấu kỹ ngăn cản. Chiến đấu lần nữa bộc phát, lôi quang lấp lóe, âm trầm quỷ dị khói đen mờ mịt tại toàn bộ trong phòng tiếp khách, năng lượng ba động kịch liệt, phản phất liền không gian đều đang rung rẩy. Sau mấy hiệp, Phí Thiên bản thể cùng phân thân cùng địa ma lão quỷ cùng những cái kia linh hồn thể giao thủ, tràn diện dị thường kịch liệt. Ầm ầm. Lôi điện cùng hắc khí va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Kiệt kiệt kiệt, Phí Thiên, ngươi lôi huyễn thân quả thật không tệ, nhưng hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Địa ma lão quỷ cười quái dị nói, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một đầu càng thêm cực lớn xiềng xích màu đen, trên xiềng xích lập lòe quỷ dị hắc quang. Phí Thiên bản thể trong chiến đấu không ngừng tránh né, nhưng địa ma lão quỷ xiềng xích phản phất có sinh mệnh đồng dạng, cắt cao tập trung vào hắn. Bất quá song phương nhân số chênh lệch quá lớn, Phí Thiên rất nhanh liền không chịu nổi, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, địa ma lão quỷ bắt được cơ hội, xiềng xích xuyên thủng Phí Thiên cơ thể. Phốc. Phí Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cơ thể lung lay sắp đổ, y hồn điện, các ngươi đáng chết. Tại Phí Thiên mặt mũi tràn đầy ánh mắt không cam lòng phía dưới, địa ma lão quỷ cười lạnh, trong tay xiềng xích màu đen lần nữa lắc một cái, trực tiếp đem Phí Thiên linh hồn thể từ trong cơ thể rút ra đi ra. Cái kia ở dạng linh hồn trong không khí vùng vẫy mấy lần, liền bị địa ma lão quỷ vung tay lên, thu vào ống tay áo bên trong. Sau đó, địa ma lão quỷ không có chút nào dừng lại, trực tiếp mang tới Phí Thiên thân thể, thân hình lóe lên, liền cùng các linh hồn thể cùng rời đi chiến trường hỗn loạn này. Chương 309, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Nhìn thấy địa ma lão quỷ bọn hắn đã làm xong mục tiêu, Tiêu Lăng cũng không dự định ở chỗ này dừng lại lâu. Thân ảnh của hắn trong hư không mấy cái tránh chuyển xê dịch, rất nhanh liền cách xa nơi đây. Hồng gia viện tử dần dần từ hỗn loạn tưng bừng trung bình yên tĩnh, chỉ để lại đầy đất bừa bộn. Hồng gia các tộc nhân chưa tỉnh hồn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Hồng gia vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn, tao ngộ dạng này tai họa bất ngờ. May mắn chính là, Tiêu Lăng cũng không có hạ lệnh đối với Hồng gia những người khác đại khai sát giới, cho nên Hồng gia thiệt hại cũng không tính quá lớn. Mặc dù đã mất đi thiếu tộc trưởng Hồng Thần cùng gia chủ Hồng Lập, nhưng lão tổ Hồng Thiên Khiếu mặc dù bị trọng thương, ít nhất còn bảo vệ một cái mạng. Đây coi là chuyện gì a? Nghe một cái Hồng gia tộc nhân tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Đúng vậy a, thực sự là họa trời giáng. Nghe một cái khác tộc nhân phụ họa nói, trong ánh mắt tràn đầy mê man. Hồng Gia lão tổ Hồng Thiên Khiếu mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng tốt xấu còn sống, cái này khiến Hồng Gia các tộc nhân trong lòng nhiều ít có một tia an ủi. Bọn hắn biết, chỉ cần Hồng Thiên Khiếu còn tại, Hồng Gia liền còn có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không hẳn là đi tìm một chút Hồng Thiên Khiếu lão tổ, thương lượng một chút đối sách? Một cái tương đối lớn tuổi tộc nhân đề nghị. Đúng, đúng, ơi, những người khác nhao nhao gật đầu, chẳng qua hiện nay lão tổ đã rời đi nơi đây, chúng ta vẫn là thu thập xong ở đây, chờ lão tổ trở về a. Hồng Gia trong viện, mặc dù còn bao phủ một tầng bất an bầu không khí, nhưng các tộc nhân đã bắt đầu chậm rãi thu thập tàn cuộc, dù sao, đối bọn hắn tới nói, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Thế nhưng chút Hồng Gia các trưởng lão trong lòng đều tựa như gương sáng, Hồng Gia cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu. Phong Lôi bắt các chủ Phí Thiên tại Hồng Gia trên địa bàn xảy ra chuyện, coi như không phải Hồng Gia tự tay làm, nồi này cũng phải cõng một bộ phận, về sau không thể thiếu bị người cầm tới làm văn chương. Bất quá những chuyện hư hỏng này, Tiêu Lăng cũng không có dự định hướng về trên người mình ôm. Nếu không phải là Hồng Gia trước mắt còn không có giống trong nguyên tác hai năm sau như thế đối với Hàn Gia động cái gì xấu lòng, muốn để cho Hồng Thần cưới Hàn Nguyệt Hàn Tuyết Hoa tỷ muội, Tiêu Lăng sẽ ngay cả con mắt đều không cần nháy một cái, trực tiếp đem Hồng Gia tiêu diệt. Nhưng dưới mắt đi, Tiêu Lăng đã chiếm được thứ mình muốn, còn lại cục diện rối rắm, liền để cho Hồng Gia chính mình đi thu thập a. Đem địa ma lão quỷ cùng bọn hắn chột tới linh hồn thể đều thu hồi vạn hồn phiên sau đó, Tiêu Lăng không có ở bên ngoài chờ lâu, ngựa không ngừng vó câu về tới Hàn Gia đình viện. Hàn Nguyệt gặp Tiêu Lăng trở về nhanh như vậy, có chút hiếu kỳ mà tiến lên đón tới hỏi, "Ghê Tiêu Lăng, bên ngoài là không phải xảy ra chuyện gì?" Cũng không bao lớn sự tình. Chính là Thiên Bắc Thành đột nhiên tới mấy vị khách không mời mà đến, dường như đang tìm người nào đó phiền phức, thật vừa đúng lúc, người kia vừa lúc ở Hồng Gia. Tiêu Lăng thuận miệng viện cái lý do, ngữ khí hời hợt rể ta liếc nhìn, Hồng Gia gia chủ cùng thiếu chủ Hồng Thần đều gặp tai vạ, liền Hồng Gia lão tổ cũng bị thiệt lớn, chạy trối chết, xem ra bị thương không nhẹ, đoán chừng ngày tháng sau đó không dễ chịu lắm. Nghe được Tiêu Lăng mà nói, Hàn Nguyệt trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Nàng híp mắt, có chút hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Lăng, "Ghê Tiêu Lăng, Hồng Gia ra sự tình, không phải là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ a?" Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Tiêu Lăng cũng không phải loại kia ăn phải cái lỗ vốn còn nở nụ cười mà qua người. Hàn Gia cùng Hồng Gia gần nhất mâu thuẫn không ngừng, Tiêu Lăng có thể bởi vì chính mình nguyên nhân nhìn Hồng Gia không vừa mắt, vụng trộm động chút tay chân, cũng không phải là không thể được chuyện. Tiêu Lăng nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị cười, hắn ra vẻ thần bí hạ giọng, "Ờ, ngươi đoán đi." Nhìn thấy Tiêu Lăng bộ kia vẻ mặt vô tội, Hàn Nguyệt nhịn không được liếc mắt, quyết định không còn tiếp tục truy vấn chuyện này. Nàng nhún vai, nói, "Ghê tốt a, coi như ngươi cái gì cũng không làm, cái kia Hồng Gia lần này cũng coi như là gặp đại nạn." "Ha ha, dạng này không phải càng tốt sao?" Tiêu Lăng thoải mái mà cười cười, "Ghê, ngược lại các ngươi hai nhà vẫn luôn không quá hòa thuận, bây giờ thiếu đi bọn hắn tìm phiền toái, các ngươi gia tộc thời gian nhất định có thể càng hài lòng chút." Nói, Tiêu Lăng từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, đưa cho Hàn Nguyệt, "Ở trong này chứa là ta tự tay luyện chế lục phẩm đan dược cao cấp phá tông đan. Ta tại nhà ngươi chờ đợi lâu như vậy, vậy liền coi là ta trả ký túc phí a, cha ngươi bây giờ đã nửa bước đấu tông, đối với hắn chắc có trợ giúp." Hàn Nguyệt gặp Tiêu Lăng đưa qua bình ngọc, không có chối từ, trực tiếp nhận lấy, thuận tay bỏ vào chính mình trong nạp giới. Nàng mỉm cười nói, "Vậy ta liền thay ta phụ thân cảm ơn ngươi. Hắn thu đến phần lễ vật này, nhất định sẽ rất cao hứng." Mặc dù Hàn Nguyệt trở thành Tiêu Lăng bạn lữ, cũng không phải vì lợi dụng Tiêu Lăng vì gia tộc giành lợi ích, nhưng tất nhiên Tiêu Lăng chủ động biểu thị ra, nàng tự nhiên cũng sẽ không già mồm cự tuyệt. Huống chi, Tiêu Lăng xem như một cái bác phẩm luyện dược sư, lấy ra một bình đan dược lục phẩm với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Hơn nữa cái này phá tông đan đối với Tiêu Lăng tới nói đã không có tác dụng chỗ, chính hắn đã đột phá đến đấu tông cảnh giới, không còn cần loại đan dược này. Tiêu Lăng tùy ý liếc qua trong viện, Tử Nghiên đang phụng bồi tiểu thôn Thiên Mãn chơi đùa, hắn bất đắc dĩ cười cười, tiếp đó quay đầu đối với Hàn Nguyệt nói, "Ê Nguyệt Nhi, ta đi trước tu luyện, buổi tối lại tới tìm ngươi." Nghe nói như thế, Hàn Nguyệt không khỏi nghĩ đến một ít kiều diễm hình ảnh, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Nhưng nàng vẫn là khéo léo gật đầu một cái, ôn nhu nói, "Ờ, ngươi đi đi, tu luyện quan trọng." Tiêu Lăng tại Hàn Nguyệt trên gương mặt khẽ hôn một cái, sau đó liền quay người tiến nhập gian phòng, lưu lại Hàn Nguyệt đứng tại chỗ, trên mặt đỏ ửng thật lâu không thể tán đi. Vừa vào gian phòng, Tiêu Lăng liền không kịp chờ đợi lấy ra từ phí thi nơi đó có được nạp giới. Hắn đem linh hồn cảm giác lực thăm dò vào nạp giới, mặc dù cái này nạp giới phẩm chất không tệ, còn sắp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh hồn che chắn, nhưng phí thiên bây giờ đã bị Tiêu Lăng đánh giết, bình phong này hiệu lực tự nhiên yếu đi rất nhiều. Cho dù phí thiên còn sống, lấy Tiêu Lăng tinh thần lực, phá giải bình phong này cũng là một bữa ăn sáng. Hắn thô sơ giản lược đảo qua, trong nạp giới có mấy bình đan dược chữa thương, một chút kim tệ, còn có mấy cái nhìn qua liền không thể coi thường quyển trục, còn lại chính là chút vụn vặt tạp vật. Tiêu Lăng tiện tay lấy ra những cái kia quyển trục, bắt đầu từng cái xem xét. Đây đều là phong lôi các bên trong cao giai công pháp. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là địa giai trung cấp đấu kỹ phong lôi phá hồn thương, ngay sau đó là địa giai cấp thấp đấu kỹ phong lôi trảm thiên nhận, các loại. Còn có nguyên tắc hồng thần đã từng sử dụng tới cái kia đề thăng chiến lực bí pháp lôi thần hàng lâm, cùng với tam thiên lôi động nguyên bản. Phí thiên trong nạp giới cất giữ vẫn rất phong phú, phong lôi các đủ loại công pháp vốn nên có tận có. Bất quá, Tiêu Lăng mặc dù thể nội luyện hóa một tia phong lôi chi lực, nhưng hắn đối với phương diện này kỹ năng cũng không tinh thông. Hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian đi học những thứ này đấu kỹ, trong tay mình chiêu số đã đầy đủ dùng, nhiều hơn nữa học chút cái khác, sợ là sẽ phải tham thì thâm. Chỉ có những cái kia uy lực mạnh mẽ địa giai cao cấp đấu kỹ thiên giai, hay là cực kỳ thích hợp hắn tu luyện đấu kỹ, cùng với một chút bí pháp đặc biệt, mới có thể gây nên Tiêu Lăng hứng thú. Hắn theo đuổi là chất lượng, mà không phải số lượng. Dù sao, nắm giữ mấy môn đỉnh cấp đấu kỹ, có thể so sánh hời hợt địa học một đống kỹ năng bình thường muốn thực dụng nhiều lắm. Cuối cùng, Tiêu Lăng ánh mắt khóa chặt ở cuối cùng một quyển phá lệ nổi bật ngân sắc trên quyển trục. Quyển trục này so thông thường phải lớn hơn một vòng, toàn thân lập lòe chói mắt ngân sắc quang mang. Cẩn thận nhìn lên, có thể phát hiện phía trên hiện đầy thật nhỏ màu đỏ đường vân, bọn chúng giống mạch máu một dạng trải rộng quyển trục mỗi một góc. Tiêu Lăng đem quyển trục nhẹ nhàng lơ lửng ở giữa không trung, tiếp đó chậm rãi bày ra. Theo quyển trục mở ra, lôi quang như ẩn như hiện, tựa như ngân xà giống như tại trên quyển trục du tẩu, lộ ra phá lệ thần bí. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên quyển trục lúc, mấy cái phản phất từ lôi điện hội tụ mà thành chữ lớn bỗng nhiên đập vào tầm mắt, rực rỡ chói mắt. Tam thiên lôi huyễn thân, phong lôi các trấn các chi bảo, nguồn gốc từ viễn cổ đấu kỹ, cấp bậc cao tới địa giai cao cấp. Tu luyện phương pháp này, có thế ngưng tụ lôi huyễn thân, lực lượng cùng người tu luyện bản tôn tương xứng, chỉ cần bản tôn vẫn còn tồn tại, lôi huyễn thân liền bất tử bất diệt. Kỳ thần kỳ chỗ, bị thế nhân ca tụng là có thể so với thiên giai. Đọc được những nội dung này, Tiêu Lăng nhịn không được lắc đầu, trong lòng âm thầm bật cười, cái này phí thiên thật đúng là sẽ lừa gạt, rõ ràng nói trên thân không có tam thiên lôi huyễn thân pháp môn tu luyện, có thế cái này phong lôi bắt các trưởng lão trong tay đều có tàn quyển, hắn xem như một các chi chủ, làm sao có thể chưa hoàn chỉnh quyển trục. Nguyên bản, Tiêu Lăng kế hoạch khống chế phí thiên linh hồn thể, để hắn chính miệng thổ lộ ra phương pháp tu luyện, bất quá bây giờ có quyển trục này, hiệu quả tự nhiên càng hơn một bậc. Thông qua trong quyển trục linh hồn ấn ký, hắn có thể trực tiếp đem phương pháp tu luyện khắc ấn tại trong đầu của mình, cứ như vậy, tu luyện thời điểm liền càng thêm dễ dàng. Đợi cho Tiêu Lăng tinh tế đọc xong trong quyển trục nội dung, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Quyển trục này bên trên miêu tả tam thiên lôi huyễn thân thật là một cái bảo bối, có thể để cho hắn ngưng tụ ra một cái thực lực cùng chính mình giống nhau như đúc phân thân, hơn nữa trừ phi bản thể treo, bằng không cái này phân thân liền có thể vô hạn phục sinh. Loại năng lực này, đơn giản cường đại đến làm cho người giận sôi. Thử nghĩ một cái, nếu như đã luyện thành môn này kỹ năng, cùng ngang cấp tu sĩ đối chiến, vậy thì đồng nghĩa với là lấy hai đánh một, đối phương chắc chắn phải chịu không nổi. Bình thường tới nói, chỉ có những cái kia linh hồn tu vi đạt đến thiên giai đại viên mãn tu sĩ, mới có năng lực ngưng tụ ra thực lực tương đương phân thân. Có thế cái này tam thiên lôi huyễn thân lại có thể để linh hồn tu vi còn không có cao như vậy tu sĩ, mặc dù không bằng thiên giai đại viên mãn tu sĩ ngưng tụ phân thân hoàn mỹ như thế, nhưng ít ra cũng có thể sớm hưởng thụ được loại năng lực thần kỳ này. Tiêu Lăng nhắm mắt lại, hắn lực lượng linh hồn lập tức tuôn ra, sáp nhập vào cái kia lóe lôi qua ngân sắc quyển trục bên trong. Hắn phản phất đưa thân vào một cái sấm sét thế giới, vô số lôi đình như là thác nước từ trên trời giáng xuống, kèm theo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, mang đến một cổ làm cho người kính úy thiên uy. Tiêu Lăng linh hồn mới vừa xuất hiện, những cái kia ưu tiên súng lôi điện tự hồ phát giác ra, vạch phá bầu trời, bộc phát ra hào quang chói sáng, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Đối mặt với những thứ này phô thiên cái địa mà đến lôi điện, Tiêu Lăng khẽ nhíu mày một cái, Hắn hiểu được những thứ này cũng không phải là chân chính lôi điện, mà là trong quyển trục còn sót lại một chút lực lượng linh hồn biến thành. 8. Hắn nhẹ giọng vừa quát, ngón tay điểm nhẹ, một cổ cường đại lực lượng linh hồn giống như gợn sóng khuếch tán ra. Chỗ đến, những cái kia cuồng bạo lôi điện lập tức tiêu tan, hóa thành vô số điểm sáng màu bạc, cuối cùng hóa thành hư vô. Dễ dàng xua tan trong quyển trục lực lượng linh hồn, Tiêu Lăng ánh mắt đảo qua mảnh không gian này. Ở phía dưới, hắn nhìn thấy một cái cực lớn hồ nước màu bạc, trên mặt hồ lôi điện như ngân xà giống như du tẩu, phản phất một cái lôi điện hội tụ ao. Hắn ánh mắt cẩn thận quét nhìn mỗi một tấc không gian, cuối cùng dừng lại ở lôi trì bên trên. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, hùng hồn lực lượng linh hồn bao phủ xuống, lôi trì bên trên lôi quang cấp tốc tiêu tan, hồ nước trở nên thanh tịnh như gương. Tiêu Lăng nhìn chăm chú trở nên trong suốt lôi trì, sau một lát, mặt hồ nổi lên gợn sóng, tại gợn sóng bên trong, từng hàng phản phất từ lôi quang ngưng kết mà thành văn tự chậm rãi hiện lên. Tiêu Lăng đứng ở trên không, liếc nhìn lại, đem những lôi quang này văn tự thu hết vào mắt. Không ngoài sở liệu, đây chính là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân Pháp môn tu luyện, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, Tiêu Lăng tập trung tinh thần, cẩn thận đọc những văn tự này, đưa chúng nó thật sâu ghi khắc trong đầu. Sau một lát, Tiêu Lăng chậm rãi mở ra hắn khép hờ hai mắt. Hắn chú ý tới, trước mặt cái kia nguyên bản lóng lánh rực rỡ ngân quang quyển trục, mặc dù vẫn như cũ tản ra tia sáng, nhưng so với phía trước đã ảm đạm một chút. Xem ra quyển trục này tu luyện số lần là có hạn. Tiêu Lăng lần nữa nhìn lướt qua quyển trục, liền đem nó thu vào. Tiếp lấy, hắn lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận nhìn lại trong đầu những cái kia vừa mới ghi nhớ tin tức. Nhưng mà, mặc dù hắn đã đem những cái kia lôi quang văn tự toàn bộ ghi xuống, lại phát hiện chính mình không cách nào trực tiếp tu luyện. Bởi vì phong lôi các vì bảo vệ mình trấn các chi bảo không tiết ra ngoài, tất cả pháp môn tu luyện cũng là dùng mật văn khắc lục. Nếu như không có chuyên môn chìa khóa, dù cho ngoại nhân trộm được quyển trục này, cũng không có ý nghĩa. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Lăng lấy ra vạn hồn phiên, đem phí thiên linh hồn thể cho kêu gọi ra, để hắn đem những thứ này mật văn giải đọc phương pháp nói cho chính mình. Phá giải Tam Thiên Lôi Huyễn Thân Pháp môn tu luyện sau, Tiêu Lăng tâm thần dần dần đắm chìm tại môn này huyền ảo trong pháp quyết. Môn công pháp này chính xác thâm ảo khó lường, đối với linh hồn yêu cầu dị thường hà khắc. Khó trách phong lôi các bên trong có thế tu luyện thành công người lác đác, nguyên nhân chính là ở đây. Nó đối với linh hồn lực nhu cầu cơ hồ đạt đến cùng giai luyện dược sư trình độ, theo lý thuyết, muốn so cùng giai phổ thông cường giả cao hơn ròng rã một cái cấp độ. Ngoại trừ những cái kia dị bẩm thiên phú quái tài, người bình thường sao có thể đạt đến cảnh giới như vậy? Hơn nữa, coi như linh hồn lực đạt tiêu chuẩn, muốn ngưng tụ ra phân thân cũng không phải chuyện dễ. Đầu tiên, người tu luyện phải đem Tam Thiên Lôi động môn này địa giai thân pháp luyện đến lô hỏa thuần thanh kia Tam Thiên Lôi cảnh giới, lúc này mới có hy vọng ngưng tụ ra phân thân. Hơn nữa, coi như thành công ngưng tụ ra phân thân, cái này phân thân còn chia làm ba đẳng cấp, nhập vi, đăng đường, đại thành. Cái này ba đẳng cấp trực tiếp quan hệ đến phân thân thực lực. Nhập vi cấp bậc phân thân, có thể lực lớn hẹn chỉ có bản thể 1-3, đăng đường cấp bậc phân thân, năng lực tiếp cận bản thể 2-3, mà đại thành cấp bậc phân thân mới có thể cùng bản thể thực lực tương xứng. Phí thiên phía trước sử dụng phân thân chính là đăng đường cấp bậc, cái này chỉ sợ là hắn hao tốn nhiều năm khổ tu mới đạt tới cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân tu luyện độ khó không phải bình thường. Bất quá cũng may, Tiêu Lăng đã đem Tam Thiên Lôi động luyện đến trạng thái đỉnh phong, linh hồn lực cũng vô cùng cường đại. Hơn nữa, có phí thiên cái này đã nắm giữ Tam Thiên Lôi Huyễn Thân về tiền bối ấy chỉ điểm, Tiêu Lăng tu luyện hẳn sẽ không gặp phải quá lớn nan đề. Tiêu Lăng chậm rãi mở to mắt, đứng thẳng người. Bàn chân của hắn phía dưới lập lòe chói mắt ngân quang, ngay sau đó, ánh mắt của hắn căng thẳng, cả người như lôi điện đồng dạng bắn ra ngoài. Hắn khẽ động, sau lưng lập tức xuất hiện mấy đạo tàn ảnh. Tiêu Lăng dừng bước lại, cấp tốc quay đầu, lại phát hiện những cái kia tàn ảnh đang từ từ tiêu thất, không hề giống pháp quyết tu luyện đã nói như thế có thể bền bỉ. Ngưng kết phân thân, chính xác không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu Lăng nhẹ giọng tự nói, chân mày hơi nhíu lại, trong miệng nhiều lần nói thầm pháp quyết tu luyện bên trên khẩu quyết, rồi lấy tâm ngự hình, hồn lưu tại ảnh. Hắn một lần lại một lần mà nhắc tới, thẳng đến trong lòng có lĩnh ngộ. Tiếp đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cước bộ nhẹ nhàng hướng về phía trước một bước. Theo bước này rơi xuống, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp trong nháy mắt xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài, ven đường lưu lại bốn đạo tàn ảnh. Tiêu Lăng biết, ngưng kết phân thân mấu chốt ở chỗ đem linh hồn lực cùng tàn ảnh hoàn mỹ dung hợp. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa tập trung tinh thần, tiếp tục nếm thử. Năm đạo tàn ảnh bên trong, có bốn đạo rất nhanh tiêu tán, mà cuối cùng một đạo tiêu tan tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Ước chừng kéo dài 40 giây sau, đạo kia tàn ảnh cũng dần dần hóa thành hư vô. Tại tiêu tán quá trình bên trong, Tiêu Lăng mơ hồ cảm thấy một tia yếu ớt linh hồn ba động. Phí Thiên linh hồn thể ở một bên yên tĩnh quan sát đến, mặc dù hắn đã mất đi nhục thân, nhưng kinh nghiệm phong phú còn tại. Nhìn thấy Tiêu Lăng tại nếm thử ngưng kết phân thân lúc gặp phải khó khăn, hắn nhịn không được mở miệng đề nghị nghe chủ nhân, muốn tại tàn ảnh xuất hiện một khắc này, đem một tia linh hồn lưu lại trong đó, dạng này mới có thể ngưng kết phân thân. Ngươi có thể thử đem linh hồn lực tập trung ở một đạo tàn ảnh bên trên, mà không phải phân tán lực chú ý. Tiêu Lăng gật đầu một cái, đối với Phí Thiên đề nghị biểu thị tán thành. Tiếp đó, hắn rời khỏi phòng, tìm một chỗ yên lặng đỉnh núi, tiếp tục tu luyện. Mấy ngày sau, Hàn gia viện lạc chỗ sâu, trong phòng. Tiêu Lăng trên giường ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, tiến vào minh tưởng trạng thái. Tại linh hồn của hắn trong không gian, hai cái Tiêu Lăng hình ảnh mặt đối mặt ngồi, một cái mang theo nghiêm túc, một cái khác thì bị một đoàn ngọn lửa vô hình vây quanh. Cái kia bị ngọn lửa bao khỏa phân thân, ở trong đó hơi hơi rung động, theo ngọn lửa kéo dài nung khô, một chút cực kỳ nhạt ngọn lửa, chậm rãi sáp nhập vào phân thân bên trong, để nó cái kia hư ảo thân thể dần dần nhiễm lên một tầng ngọn lửa vô hình. Một lát sau, Tiêu Lăng chậm rãi mở mắt. Một đạo vô hình năng lượng từ mi tâm của hắn bạo phát đi ra, tiếp đó tại bên cạnh hắn nhanh chóng nhúc nhích, cuối cùng vậy mà hóa thành một bóng người, diện mạo cùng Tiêu Lăng giống nhau như đúc. Mấy ngày quẩn dưỡng, phân thân thực lực mới đạt tới đấu hoàng cấp độ, xem ra muốn đạt tới nhập vi cảnh giới, còn cần càng nhiều cố gắng a. Tiêu Lăng lẩm bẩm, trong lòng đối với Tam Thiên Lôi Huyễn Thân tu luyện độ khó có nhận thức sâu hơn. Hắn rất may mắn chính mình có Vẫn Lạc Tâm Viêm tới rèn luyện phân thân, cái này không thể nghi ngờ đại đại tiết kiệm thời gian tu luyện, bằng không muốn đạt tới hiệu quả như vậy, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Chương 310, Sương Độc Cốc. Theo Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, phân thân hóa thành một tia vô hình năng lượng, bị thu hồi trong cơ thể của hắn. Hắn duỗi lưng một cái, từ trên giường chậm rãi đứng dậy. Bởi vì hôm nay là Thiên Hỏa Tôn giả trước đó ước định dễ xuất quan thời gian, Tiêu Lăng có kế hoạch, không có ý định tại Hàn gia dừng lại lâu. Là thời điểm đi lấy trở về cái kia đóa U Minh độc hỏa, kẻ Tiêu Lăng lẩm bẩm, kẻ Thanh Lân cùng Ti Nhi bọn hắn còn cần một chút thời gian chuẩn bị, chờ ta đem U Minh độc hỏa thu hồi lại, bọn hắn hẳn là cũng không sai biệt lắm trở lại Hàn gia. Đến lúc đó chúng ta liền có thể xuất phát đi tới Thánh Đan Thành, thu thập luyện chế phục linh thanh đan cần dược liệu, cứ như vậy, hẳn là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hơn nữa bây giờ Thiên Hỏa Tôn giả đã thành công khôi phục nhục thân, thực lực càng là đạt đến đấu tôn tam tinh đỉnh phong trình độ, lại phối hợp ta cửu tinh đấu tôn tu vi, còn có thể cùng tam tinh đấu tôn chống lại Thiên Yêu Khôi, lần này xuất hành hẳn sẽ không gặp phải phiền toái gì. Nghĩ như vậy, Tiêu Lăng đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi đến bên ngoài. Lúc này, trong đình viện, Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết đang tại luyện công buổi sáng, trong suốt mồ hôi theo cổ của các nàng trượt xuống, lộ ra phá lệ động lòng người. Động tác của các nàng giãn ra, làm cho y phục bó sát người theo động tác của các nàng phát họa ra mê người đường cong, để cho người ta ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn. Nhất là hai người vẫn là một đôi phong cách khác biệt hoa tỉ muội, càng là để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Tại đình viện một bên, trúc dưới đình Tử Nghiên một bên nhai lấy dược hoàng, còn vừa không quên đùa lấy Tiểu Thôn Thiên Mãn, nhìn qua thích thú. Tiểu Thôn Thiên Mãn tại bên người nàng uốn lượn du động, thỉnh thoảng lại dùng nó cái kia bóng loáng cơ thể đi cọ Tử Nghiên tay, phản phất cũng rất hưởng thụ loại này thân mật tương tác. Tiêu Lăng mỉm cười tựa ở trên khung cửa, thưởng thức trước mắt cái này ấm áp một màn, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm giác ấm áp. Như thế nào, tu luyện vẫn thuận lợi chứ? Hàn Nguyệt nhìn thấy Tiêu Lăng đi ra, liền ngừng luyện công buổi sáng động tác, tiến ra đón hỏi. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nắm ở Hàn Nguyệt cái kia để cho người ta mê luyến eo nhỏ, một tay đem ôm vào trong ngực, cười nói, "Ê, đương nhiên, tu luyện được rất thuận lợi. Phụ thân ngươi tình huống bên kia như thế nào?" Hàn Nguyệt bị Tiêu Lăng kéo vào trong ngực, mặc dù hơi vùng vẫy một hồi, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh lại, rút vào Tiêu Lăng trong ngực. Khóe miệng nàng dương lên, trả lời nói, "Ê, may mắn mà có ngươi cho phá tông đan, tăng thêm phụ thân vốn là tiếp cận đấu tông tu vi, bây giờ bế quan tu luyện, nghe hắn nói, không lâu sau nữa hẳn là có thể thuận lợi đột phá đến đấu tông cảnh giới." Cái kia đến không tệ, gã Tiêu Lăng mỉm cười nói, "Hãy chờ ngươi phụ thân trở thành đấu tông, Hồng gia lại tổn thất không ít nhân thủ, về sau tại Thiên Bắc Thành, chỉ sợ không ai dám dễ dàng trêu chọc các ngươi Hàn gia." Nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm Tiêu Lăng xuất hiện, Hàn Tuyết cũng dừng tu luyện lại, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nói: "Gia Tiêu Lăng đại ca, buổi sáng tốt lành." Sau một phen luyện công buổi sáng, Hàn Tuyết gương mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, y phục hơi hơi lộn xộn, bằng thêm vài phần mê người phong tình. "Buổi sáng tốt lành, Tiểu Tuyết Nhi, hôm nay lại xinh đẹp hơn." Tiêu Lăng nhìn xem Hàn Tuyết cái kia khả ái bộ dáng, nhịn không được cầm nàng cái kia bàn tay nhỏ trắng ngoãn. Hắn đem một cổ mát mẻ đấu khí chậm rãi rót vào Hàn Tuyết thể nội, trợ giúp nàng hòa dịu luyện công buổi sáng sau mệt nhọc. Làm Tiêu Lăng đột nhiên nắm chặt Hàn Tuyết tay lúc, trên mặt của nàng nổi lên rõ ràng hơn đỏ ửng. Nàng vốn định tránh thoát, nhưng theo Tiêu Lăng truyền vào đấu khí tại thể nội lưu chuyển, cảm giác mệt nhọc dần dần biến mất, nàng không tự chủ được trầm tĩnh lại, phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu hừ nhẹ, "Ê Ngô." Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Hàn Tuyết cảm thấy Tiêu Lăng bàn tay bắt đầu êm ái tại cánh tay nàng bên trên di động, nàng có chút ngượng ngùng uốn éo người, nhẹ nói: "Cho Tiêu Lăng đại ca, tay của ngươi chớ lộn xộn, cảm giác thật kỳ quái." "Ha ha, Tiểu Tuyết Nhi, chớ khẩn trương." Cho Tiêu Lăng thoải mái mà cười cười, động tác trên tay vẫn như cũ ôn nhu mà có tiết tấu, "Ghê, đây đều là vì giúp ngươi buông lỏng, rất nhanh liền hảo." Tiêu Lăng quả thật có phân tất, động tác của hắn giới hạn tại trợ giúp Hàn Tuyết hòa dịu sau khi rèn luyện bắp thịt khẩn trương, cũng không có vượt giới. Hàn Tuyết cũng dần dần buông lỏng, tùy ý Tiêu Lăng bàn tay mang đến từng đợt thoải mái dễ chịu xúc cảm. Tiêu Lăng gia hỏa này, tiểu y tiên vừa đi hắn liền bắt đầu không bình tĩnh, bây giờ lại tại bên kia đùa Hàn Nguyệt muội muội, thật là một cái hoa tâm đại la bạch. Tử Nghiên dừng động tác trong tay lại, trong đôi mắt mang theo điểm bất mãn liếc nhìn Tiêu Lăng bên kia, "Kệ chờ coi a, ngày nào ta có thế ổn định bảo trì đại nhân bộ dáng, cần phải để hắn nhìn mà trợn tròn mắt không thể." Nàng lại nhìn bên người tiểu thôn Thiên Mãn, dường như đang tìm kiếm ủng hộ, "Ê, ngươi nói đúng a, tiểu thôn Thiên Mãn, tên kia có phải hay không quá ghê tởm?" Tiểu thôn Thiên Mãn phản phất thật sự nghe hiểu Tử Nghiên mà nói, nó cái kia thông minh cái đầu nhỏ trên dưới điểm một chút, biểu thị nó cũng là như vậy cảm thấy. "Tiêu Lăng tiểu tử, lão phu đã hoàn toàn thích ứng tu vi hiện tại, kế tiếp có tính toán gì, ta đều có thể tùy ngươi an bài." Lúc này, Tiêu Lăng trong đầu vang lên Thiên Hỏa Tôn giả cái kia quen thuộc mà mang theo thanh âm tang thương. Nghe được Thiên Hỏa Tôn giả mà nói, Tiêu Lăng dừng lại động tác trong tay, lấy lại tinh thần. Hàn Tuyết cảm thấy Tiêu Lăng dừng tay, tự hồ còn không có từ vừa rồi buông lỏng trong trạng thái tỉnh lại, nàng nhìn về phía Tiêu Lăng trong ánh mắt mang theo một tia không muốn. Tiêu Lăng không có để ý Hàn Tuyết phản ứng, mà là thông qua linh hồn truyền âm đối với Thiên Hỏa Tôn giả nói, "Tất nhiên Thiên Hỏa tiền bối đã có thế hoàn toàn nắm giữ sức mạnh, vậy chúng ta liền theo kế hoạch hành động a." Sau đó, Tiêu Lăng đem chính mình kế hoạch lúc trước đại khái mà nói cho Thiên Hỏa Tôn giả, bao quát đi trước một chuyến Sương Độc Cốc, tiếp đó đi tới Thánh Đan Thành thu thập luyện chế Phục Linh Thanh đang cần dược liệu. Nghe xong Tiêu Lăng kế hoạch, Thiên Hỏa Tôn giả cũng biểu thị đồng ý, đồng thời chuẩn bị cùng nhau xuất phát. Hắn cũng không muốn tiếp tục ở đây cái địa phương dừng lại, uổng phí hết thời gian. Sớm một chút giải quyết Trung Châu Bắc Vực sự vụ, mấy người liền có thể sớm một chút đi tới Thánh Đan Thành, thu thập luyện chế Phục Linh Thanh đang cần tài liệu. Chỉ cần Tiêu Lăng có thể luyện chế ra Phục Linh Thanh Đan, thực lực của mình liền có thể một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong. Kết thúc cùng Thiên Hỏa Tôn giả trò chuyện sau, Tiêu Lăng quay người đối với Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết nói, "Kế tiếp ta muốn trước đi ra ngoài một chuyến, có thể muốn qua ít ngày mới có thể trở về. Nếu như trong khoảng thời gian này Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân bọn hắn trở lại trước, liền nói cho các nàng biết hai cái tại Hàn gia chờ ta một chút thời gian." "Ngươi lần này ra ngoài, là muốn đi tới Sương Độc Cốc sao?" Hàn Nguyệt nhớ kỹ phía trước Tiêu Lăng từng hướng nàng nghe qua Sương Độc Cốc tin tức, lần này xuất hành mục đích hẳn là nơi đó. "Không tệ, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, là thời điểm đi lấy trở về món đồ kia." Tiêu Lăng khẽ gật đầu, cũng không có giấu giếm đích đến của chuyến này. "Đã ngươi đã quyết định, vậy thì nhất thiết phải cẩn thận. Sương Độc Cốc là cái thần bí địa phương khó lường, nhất định muốn thời khắc bảo trì cảnh giác." Hàn Nguyệt ân cần nhắc nhở, "E nếu như Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên bọn hắn trở về, ta sẽ chuyển cáo các nàng." "Tiêu Lăng đại ca, ngươi nhất định muốn bình an trở về a." Hàn Tuyết nghe được Tiêu Lăng sắp đi xa, nhịn không được chen vào nói, trong giọng nói mang theo một tia lo nghĩ. Tiêu Lăng quay đầu, cho Hàn Tuyết một cái để cho người ta nụ cười an tâm, "Yên tâm đi, thực lực của chúng ta đủ để ứng đối số đông tình huống, không có việc gì. Các ngươi ngay tại nhà chờ ta tin tức tốt a." Tiếp lấy, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tử Nghiên, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, "Ê Tử Nghiên, đừng chỉ nhìn lấy chơi, chúng ta nên động thân." Nghe được Tiêu Lăng kêu gọi, Tử Nghiên cấp tốc đem Tiểu Thôn Thiên Mãn Thu vào nàng ống tay áo, tràn đầy phấn khởi nói, "Ghê, ta đã biết, vậy chúng ta nhanh lên đường đi. Ta ngược lại muốn nhìn, kia cái gì U Minh Độc Long bọ cạp, có Thái Hư Cổ Long huyết mạch, đến tột cùng là cái dạng gì mặt hàng?" Vừa nói, Tử Nghiên một bên bước nhanh nhẹn bước chân đi tới Tiêu Lăng bên cạnh, động tác của nàng tự nhiên mà thông thạo, chắc Tiêu Lăng một cái tay. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tôn Giả cũng đi ra tu luyện thất. Lúc này Thiên Hỏa Tôn Giả cùng hắn vừa phục sinh vận may thế phóng ra ngoài bộ dáng so sánh, hiện tại hắn khí tức đã trầm ổn nội liễm, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn Giả xuất hiện, Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết đều cung kính hướng hắn ôm quyền hành lễ, trăm miệng một lời nói, "Gây vãn bối gặp qua Thiên Hỏa tiền bối." Bởi vì Tiêu Lăng phía trước đã hướng các nàng giải thích qua Thiên Hỏa Tôn Giả thân phận, các nàng đối với vị này cường giả đấu tôn đều có chỗ hiểu rõ. Trước đây biết được Tiêu Lăng bên cạnh có dạng này một vị cường giả lúc, các nàng đích xác cảm thấy chấn kinh, nhưng nghĩ tới Tiêu Lăng bát phẩm luyện dược sư thân phận, cũng cảm thấy có đấu tôn làm bảo tiêu cũng không kỳ quái. Bất quá các nàng cũng không có đem chuyện này nói ra, toàn bộ Hàn gia chỉ có hai người bọn họ biết Thiên Hỏa Tôn Giả tồn tại. "Ha ha, hai vị tiểu cô nương, không cần đa lễ." Thiên Hỏa Tôn Giả nhìn thấy Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết dáng vẻ cung kính, ôn hòa khoát tay áo. Hắn biết hai cái này nữ hài cùng Tiêu Lăng quan hệ mật thiết, cho nên trong giọng nói cũng mang theo một tia thân thiết. Nhìn qua hai vị thiếu nữ đình đình ngọc lập thân ảnh, Thiên Hỏa Tôn Giả trong lòng âm thầm tán thưởng, "Ghê, Tiêu Lăng tiểu tử này, mị lực không nhỏ, cùng năm đó ta du lịch đại lục thời điểm so sánh, cũng chỉ là hơi kém nửa bậc a." Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, Tiêu Lăng cũng không có trì hoãn thời gian, hắn triệu hoán ra rơi qua, đồng thời để nó biến thành đầy đủ mấy người cưỡi lớn nhỏ. Sau đó, hắn mang theo Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Tử Nghiên, nhất phi trùng thiên, hướng về Sơn Độc Cốc phương hướng bay nhanh mà đi. Mênh mông vô bờ liên miên sơn mạch, bị một tầng thần bí ám trầm sắc điệu bao phủ, phản phất là thiên nhiên ở đây đổ điều sắc bàn, đem xanh lục, ám lam hòa xám đen hòa làm một thể. Trên dãy núi cây cối dị thường rậm rạp, bọn chúng thân cành vặn vẹo, giống như là như nói cố sự cổ xưa, lá cây hiện ra một loại bệnh trạng xanh biếc, phản phất mỗi một cái lá cây đều ẩn chứa bí mật không muốn người biết. Ở mảnh này trong sơn cốc, rừng rậm lộ ra càng âm trầm, dương quang khó mà xuyên thấu tầng tầng lớp lớp tán cây, chỉ có lẻ tẻ tia sáng trên mặt đất bỏ ra loang lộ cái bóng. Trong rừng rậm mọc đầy đủ loại kỳ dị thực vật, có khai ra màu sắc sặc sỡ đóa hoa, có kết xuất mê người trái cây, nhưng chúng nó đều có một điểm giống nhau, đều mang theo độc tố trí mạng. Những thuốc độc này, độc thảo, im lặng hướng mỗi một cái tính toán tới gần sinh vật đưa ra cảnh cáo. Ngoại trừ thực vật, vùng rừng rậm này vẫn là rất nhiều độc trùng cùng giả thú gia viên. Rắn độc tại trong bụi cỏ lặng yên không một tiếng động trượt, nhận độc tại ngọn cây ở giữa đang dệt lấy bẫy rập tử vong, mà những cái kia giả thú không biết tên tại sâu trong rừng cây dùng ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía, tùy thời chuẩn bị mỗi một tràng sắp phát sinh chém giết. Phía trên dãy núi ám trầm trên bầu trời, đột nhiên xẹt qua một đạo màu đen dài nhỏ thân ảnh, từ xa đến gần, tốc độ của nó cực nhanh, phản phất một tia chớp màu đen, xuyên qua phiến khu vực này. Cứ việc ánh mắt mơ hồ, không cách nào thấy rõ đạo thân ảnh này cụ thể bộ dáng, nhưng nó tản mát ra cái kia cổ cường đại khí tức lại là rõ ràng có thế cảm giác. Cổ khí tức này giống như gợn sóng khuếch tán ra, xuyên thấu rừng rậm, rung động mỗi một cái sinh vật tâm hồn. Ma thú cấp thấp nhóm cảm nhận được cổ này là mười sợ hãi khí tức, bọn chúng bản năng lựa chọn ẩn núp, biến mất ở hang động chỗ sâu hoặc trong rừng rậm, không dám phát ra cái gì âm thanh. Cho dù là những cái kia ngày bình thường hung mãnh kẻ săn mồi, tại thời khắc này cũng biến thành dị thường cẩn thận, bọn chúng thu hồi ngày thường bá khí, cẩn thận từng ly từng tí cất giấu hành tung của mình, chỉ sợ gây nên cái kia thần bí bóng đen chú ý. Rơi qua trên lưng, đứng ba bóng người, chính là từ Thiên Bắc Thành một đường chạy tới Tiêu Lăng, Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Tử Nghiên. Cái này U Minh Sơn Mạch hoàn cảnh thật đúng là quá sức, rồi Tiêu Lăng ngắm nhìn bốn phía, trong miệng không khỏi thầm nói, chỉ là ngoại vi liền có nặng như vậy khí độc, bên trong chắc chắn càng hỏng bét. Đến nỗi hạch tâm nhất xương độc cốc, tình huống kia đoán chừng càng ghê gớm. Loại địa phương này, năm đó ta tại trên đấu khí đại lục cũng không thiếu xông xáo, bất quá giống như vậy chỗ thật đúng là không thường thấy. Thiên Hỏa Tôn Giả đứng ở một bên, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Ha ha, chính xác, Ngụy Dược Trần cũng hiện ra linh hồn thể, trong thanh âm mang theo vẻ mong đợi, kia cũng chỉ có loại này cùng người khác bất đồng chỗ, mới có thể dựng dục ra những cái kia cổ quái kỳ lạ thiên địa kỳ vật cùng dị hỏa. Đối với Dược Trần dạng này luyện dược sư tới nói, đối với dị hỏa chờ mong là khó mà che giấu. Theo rơi qua không ngừng kéo lên đến U Minh Sơn Mạch chỗ sâu, chung quanh khí độc nồng độ càng nồng đậm. Cho dù đối với Tiêu Lăng bọn hắn cao thủ như vậy tới nói, những độc chất này khí hoàn toàn không đủ để cấu thành uy hiếp, nhưng thời gian dài hút vào tóm lại là có hại vô ích. Vì dự phòng vạn nhất, Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra 4 cái chú tâm chuẩn bị giải độc đan, lấy ra đưa cho Tử Nghiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả. Đây là Tiên Nhi cố ý để lại cho ta, Tiêu Lăng thoải mái mà nói, hãy ăn những thứ này giải độc đan, độc tố liền không có cách nào tại chúng ta thể nội đảo loạn. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng liền đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vừa chạm vào lập tức hòa tan, hóa thành một cỗ mát mẻ dòng nước ấm, cấp tốc tại thể nội khuếch tán ra, mang đến một loại toàn thân toàn ý cảm giác thư thích. Sau đó lại quăng một khỏa cho rơi qua, bị cái sau há miệng một cái nuốt vào. Tử Nghiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả cũng lần lượt uống đan dược, mặc dù không có cái gì quá lớn phản ứng, thế nhưng chút độc tố cũng không cần bọn hắn lại cố ý phóng thích đấu khí, tiến hành triệt tiêu. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng hoang vu. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là mênh mông vô bờ lờ mờ đầm lầy cùng rắc rối phức tạp sơn cốc. Căn cứ địa trên bản vẽ tiêu ký, sơn độc cốc to đến kinh người, hệ Tiêu Lăng một lần tra xét địa đồ vừa nói, hệ diện tích của nó, cùng Gia Mã Đế quốc so ra cũng không kém chút nào. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt, ở đây cất giấu không thiếu ma thú cường đại, trong đó liền bao quát đầu kia ít nhất thất giai U Minh độc long bọ cạp. Ngoại trừ nó, còn có không ít thực lực cường hãn gia hỏa, thậm chí còn có thần bí chủng tộc. Có thế ở loại địa phương này sinh tồn, thực lực của bọn hắn chắc chắn không thể khinh thường. Cùng bọn gia hỏa này so ra, cái này ác liệt hoàn cảnh cũng có vẻ không còn đáng sợ. Nghe được Tiêu Lăng mà nói, Tử Nghiên của nàng cái kia màu hồng nắm tay nhỏ, tràn đầy tự tin nói, "Kể nếu là những tên kia dám đến tìm phiền toái, ta liền đem bọn chúng từng cái đánh như tử." Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt một cái Tử Nghiên cái mũi, trêu chọc nói, "Kẻ thông thường ma thú chắc chắn không dám tới trêu chọc chúng ta, nhưng nếu là thật đụng phải kẻ khó chơi, ngươi cũng đừng khóc tìm ta hỗ trợ." Hắn cười cười, nói tiếp, "E đừng quên, thực lực của chúng ta bây giờ cũng không phải là trưng cho đẹp." Hắn chỉ dưới chân rơi qua, nhắc nhở, "E không nói những cái khác, rơi qua bây giờ thế nhưng là hàng thật giá thật ma thú cấp 7, có nó tại, những cái kia không tới thất giai ma thú nào dám đi tìm cái chết." "Hừ, coi như ta đánh không lại, không phải còn có ngươi cùng Hỏa Lão đầu sao, lại thêm cái kia màu vàng khôi lỗi, ở loại địa phương này làm sao có thể gặp phải nguy hiểm." Tử Nghiên nhếch miệng, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. "Ha ha, Tử Nghiên nha đầu nói rất đúng, yên tâm đi, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để các ngươi gặp phải nguy hiểm." Thiên Hỏa Tôn giả cũng tại một bên, trong giọng nói mang theo một tia hiền hòa ý cười. Phía trước hắn một mực lấy linh hồn thể hình thức tồn tại, nhiều khi đều cần Tiêu Lăng trợ giúp. Hiện tại hắn không chỉ có khôi phục nhục thân, thực lực càng là đạt đến đấu tôn tam tinh đỉnh phong trình độ, tự nhiên muốn thật tốt xem thoáng qua. Nhìn xem Tử Nghiên bộ kia chẳng hề để ý bộ dáng, Tiêu Lăng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao, lần này mang Tử Nghiên đi ra, vốn là để nàng tới giải sầu. Lấy bọn hắn bây giờ đội ngũ thực lực, chính xác cũng không cần đến Tử Nghiên ra tay. Có Diệu Thiên Hỏa cùng Thiên Yêu Khôi hai vị này đấu tôn cấp bậc chiến lực, gặp phải gì tình huống phần lớn có thể giải quyết, không giải quyết được cũng không phải Tử Nghiên có thể giải quyết. Rơi qua, chúng ta tăng tốc điểm tốc độ, hướng về chỗ sâu tiến phát. Tiêu Lăng ở trong lòng hướng về phía Rơi qua truyền tin tức. Thu đến, lão đại. Rơi qua ở trong lòng hồi phục một tiếng sau, liền thân thể uốn éo, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Kế tiếp lữ trình bên trong, Tiêu Lăng bọn hắn ngựa không ngừng vó câu hướng về sương độc cốc chỗ sâu tiến phát. Chính như Tiêu Lăng lời nói, sương độc cốc chỗ sâu chính xác cất giấu không thiếu thực lực cường hãn ma thú, lục giai ma thú khắp nơi có thể thấy được. Đối với Tiêu Lăng bọn hắn tới nói, những ma thú này căn bản cấu bất thành uy hiếp, Tiêu Lăng cũng lười đi treo chọc bọn chúng. Nhưng đừng quên, trong đội ngũ của bọn họ có cái không an phận Tử Nghiên. Tử Nghiên đối với những năng lượng kia đậm đà thiên tài địa bảo có trời sinh cảm ứng, mà những ma thú kia hoặc nhiều hoặc ít đều thủ hộ lấy một chút bảo bối. Dù sao, nơi này hoàn cảnh ác liệt, nguy hiểm trọng trọng, nhiều năm qua không người hỏi thăm, tự nhiên dựng dục ra không thiếu trân quý dược liệu cùng độc dược. Nơi này đặc thù hoàn cảnh, khiến cho những dược liệu này cùng độc dược tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy, Tiêu Lăng cũng phát hiện không thiếu trong tay hắn không có bảo bối. Đối mặt nhiều như vậy khan hiếm dược liệu, Tử Nghiên làm sao có thể dễ dàng buông tha. Cho nên, bọn hắn gặp phải ma thú nhưng là gặp vận rủi lớn. Có ma thú cảm nhận được rơi qua cái kia khí tức kinh khủng, trực tiếp liền chạy mất dạng, ngoan ngoãn nhường ra thủ hộ nhiều năm bảo bối. Đến nỗi những cái kia không thức thời,